Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 880. Bới lông nó, ăn thịt nó. Lê Phong không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó biết người xa lạ này có vẻ rất lợi hại. Mà thổ địa công ở dưới mặt đất đã kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì yêu khí của yêu quái đang tán loạn, đây chỉ sợ là ít nhất cũng phải đánh một kích khiến cho yêu quái thành trọng thương. Mà ở cuối con đường phía sau Lê Phong, Kim Giáp đã đứng đó từ sớm, chỉ nhìn thoáng qua hướng phía cuối con đường tối đã phát ngất kia, rồi xoay người rời đi. Tư thế tả vô cực điểm ra quyền trượng duy trì trong hai nhịp thở, sau đó mới chậm rãi thu hồi quyền trượng, nhẹ nhàng lắc lắc quyền trượng. Lập tức có một vệt yêu huyết bị vung rơi. Sau đó uyển chuyển cầm quyền trượng sang tay trái, rồi ném về phía sau lưng. Quyền trượng lập tức kêu ầm, bay về một góc phòng lúc đầu. Này, yêu quái kia đâu? Lê Phong cẩn thận hỏi một câu. Tà vô cực quay đầu liếc nhìn hắn, lộ ra nụ cười tự tin. Không phải thứ gì lợi hại, đã chết rồi. Lúc đầu tà vô cực muốn nói với nó chỉ là hạng người núp trong bóng tối giấu đầu lò đuôi mà thôi. Nhưng hắn vẫn tránh dùng những từ ngữ có hơi phức tạp, nói chuyện ngắn gọn một chút có tốt hơn. Lúc tà vô cực vừa dứt lời, u ám quá mức xung quanh cũng vừa hay tiêu tán hết. Quang huy của trăng sao khiến cho đường đi không đến mức không nhìn thấy cái gì cả. Lê Phong nhìn về phía tà vô cực ở một bên, ánh mắt xuyên thấu qua bên cạnh hắn. Có thể nhìn thấy, ở tà vô cực cách đó mấy bước có một con dã thú rất lớn đang nằm ở bên kia. Còn có một mảnh máu kéo dài, hình quạt. Hiện ra hướng vào điểm cuối ở góc tối là một con chó lớn. Đừng thấy vừa nãy Lê Phong đúng là hoảng hốt, nhưng thật ra lá gan của hắn cũng lớn lắm. Lúc này lại đi đến bên người tả vô cực, tò mò nhìn về phía cái thi thể trên đất. Nó thối quá đi. Tả vô cực nghiêm túc nhìn Lê Phong hai lần. Trên thực tế, trong tác dụng thông thường của khiếu giác thì thi thể của yêu vật trên mặt đất không hề thối, nhưng Lê Phong lại ngửi thấy được mùi ở trong cỗ thi thể của yêu quái kia thì chắc chắn yêu khí cũng không dễ ngửi. Bản thân tả vô cực cũng không phải luyện tập ngửi loại khí tức này một hồi lâu mới có thể phân biệt thoải mái được. Không phải chó, là sói. Sói? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy sói đấy, lại còn thành yêu rồi cơ. Lê Phong cũng hơi sợ, lại hơi hiếu kỳ, vòng qua tả vô cực đi đến bên cạnh cái xác sói. Nhưng nó phát hiện ra đầu của thi yêu giống như là bị trọng thủy đập nát. Mà nhìn thôi cũng đã khiến người ta có chút buồn nôn, dọa cho Lê Phong phải vội vã chạy về phía sau lưng tả vô cực. Ha ha ha ha, tả vô cực cười ha ha. Chẳng qua tiếng cười lần này khá bình thường. Hắn đi lên phía trước, đi đến bên cạnh yêu thi cúi người, sau đó tóm được cái cổ yêu thi và nhấc nó lên. Sau đó cũng không ngần ngại chút nào, ném yêu thi lên trên vai. Máu của yêu quái từ đầu vai hắn thuận theo lưng chảy xuống giống như là áo mưa. Người làm gì thế? Lê Phong mở to hai mắt ra nhìn. Cái thứ thối như vậy mà cũng vác ở sau lưng. Xử lý một chút, người có thể trở về nhà rồi. Một câu nói như vậy, tà vô cực lập tức mang theo yêu thi đi vào ngõ sâu của trong phố. Lê Phong nhìn thấy tà vô cực rời đi, không ngờ nó lại có một tia hoảng hốt, đuổi theo hai bước theo bản năng. Này này, không phải ngươi đã nói là muốn đưa ta về nhà hay sao? Ngươi đi đâu thế? Tay trái trống không của tà vô cực lắc lắc về phía sau. Không cần ta đưa về nữa, có người vẫn luôn đang che chở cho ngươi đấy. Nói xong, tà vô cực còn dậm dậm chân. Vừa nãy suýt chút nữa thì thổ địa công đã tự mình ra tay. Khí tức của hắn đã bị tà vô cực phát giác. Cho nên nếu như nói lúc trước tà vô cực hoài nghi kế tiên sinh ở trong miệng Lê Phong là vị mà hắn biết kia, thì hiện tại tà vô cực đã rất chắc chắn có thể xác nhận hoài nghi này. Huống chi yêu quái cũng chết rồi, tất nhiên là Lê Phong về nhà cũng sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Tà vô cực đi rất nhanh, Lê Phong đuổi đến nơi thì cũng khá do dự. Dưới sự một tăng một giảm, tà vô cực rất nhanh đã biến mất ở trong mắt của Lê Phong. Lê Phong đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, sau đó liếc nhìn xung quanh. Cuối cùng vẫn lựa chọn một con đường về nhà, rồi hấp tấp chạy đi. Tả vô cực khiêng thi yêu như vậy, ở bên trong ngõ phố càng ngày chạy càng nhanh, cuối cùng nhảy vọt một cái vượt qua tường thành, sau đó hướng thẳng về một phương hướng ở ngoài thành mà đi. Cuối cùng tìm được một chỗ tương đối tránh gió ở trong rừng thì mới ngừng lại. Trong cả quá trình, con hạc giấy nhỏ trên không trung vẫn luôn nhìn chằm chằm Tả Vô Cực. Hạc giấy nhỏ biết Tả Vô Cực, chẳng qua lúc trước, khi gặp nhau thì Tả Vô Cực vẫn còn là một đứa bé, bây giờ đã lợi hại như vậy. Tả Vô Cực liếc mắt nhìn chung quanh, khẽ gật đầu rồi buông Yêu Thi xuống, bả vai hắn lắc một cái, áo choàng trên thân lập tức nổi lên một tầng gợn sóng, vết máu trên áo choàng cũng trực tiếp bị phủi xuống. Sau đó, Tả Vô Cực đi một vòng chung quanh, gánh trở về rất nhiều củi, rồi lại lấy ra đá đánh lửa để nhóm lửa, đốt lên một đống lửa. Ngay sau đó, hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa bắt đầu lột da sói bằng tay không. Con hạc giấy nhỏ đáp xuống đầu của một cây đại thụ, cúi đầu xuống nhìn Tả Vô Cực ở phía dưới, không khỏi thấy choáng váng. Vậy mà không phải Tả Vô Cực muốn đốt Yêu Thi. Lúc này, khóe miệng của Tả Vô Cực mang theo ý cười. Mặc dù một quyền trượng của hắn đã đập nát xương đầu và loại bỏ yêu nguyên của lang yêu kia, nhưng da sói này thì cực kỳ cứng cỏi, không cùng nhau vỡ vụn. Vừa rồi nhìn thấy kinh khủng là chỉ bởi vì ở bên trong cái sọ nát bấy cho nên đã mềm nhũn thành một mảnh. Trên thực tế thì tấm da sói vẫn rất hoàn chỉnh. Xoạt xoạt, xoẹt xoẹt. Rất nhanh, da sói đã bị Tả Vô Cực lột ra, bẻ gãy một cái nhánh sò vào, rồi lại dùng dây cỏ thắt ở các nơi trên da sói. Sau khi buộc cả tấm da sói căng đến bằng phẳng ở trên cạnh đống lửa, chỗ thịt sói còn lại thì trực tiếp sò vào một cái cây thô nướng ở trên giá gỗ. Hai, ở chùa nướng cái thứ này thì chắc chắn là một việc đại bất kính. Mặc dù Tả Vô Cực ta không tin Phật, nhưng cũng phải suy xét đến cảm nhận của mấy vị hòa thượng kia. Ở đây thì chắc không có vấn đề gì nữa rồi. Tả Vô Cực lẩm bẩm, dùng một cây tiểu đao cắt thân sói, rồi lại dùng lấy dao muối ở trong người, không ngừng vẩy lên trên thân sói và bên trong vết đao. Sau một khoảng thời gian, một mùi thơm thịt nướng đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng Tả Vô Cực không hề xúc động mà vẫn luôn tỉ mỉ xử lý thịt sói, cũng không ngừng bôi gia vị. Hiển nhiên, Tả Vô Cực đây cũng không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này, đồng thời cũng có thể đoán được thịt này không phải chốc lát có thể nướng chín. Quả nhiên, kết quả còn hơi vượt qua dự liệu của Tả Vô Cực. Cái thịt sói này nướng đến hơn nửa đêm mà vẫn chưa chín hoàn toàn, cũng không nỡ từ bỏ, cùng lắm là tối hôm nay không quay về nữa. Lúc Tả Vô Cực trở lại chùa đã là ngày hôm sau, khi trời đã sáng choang rồi. Cả đường từ ngoài thành cho đến trong thành, lại còn thỉnh thoảng xoa xoa cái bụng. Nguyên cả một con sói kia, trực tiếp bị một mình Tả Vô Cực ăn sạch sẽ, đồng thời cũng bị đập xương, hút tủy. Thỉnh thoảng ăn một bữa thịt yêu như thế, rất có lợi đối với thể chất của Tả Vô Cực. Lúc đầu mới nếm thử, còn chưa nắm chắc được tiêu chuẩn. Còn có chút cảm giác uống rượu say, đồng thời ăn một bữa như thế thật ra có thể chống được một trận. Coi như mấy ngày không ăn cơm cũng sẽ không đói đến mức khóa khó chịu. Tả Vô Cực đi đến cổng của Nê Trần Tự, phát hiện ra cửa mở. Đúng lúc vị hòa thượng cao gầy ngày hôm qua muốn đi ra ngoài, chạm mặt của Tả Vô Cực. Chào đại sư. Tả Vô Cực hành lễ, hòa thượng chắp tay trước ngực hoàn lễ. Thiện tài đại minh vương Phật, nếu như thế chủ đến tá túc, tại sao lại cả đêm không về thế? Ha ha, ta gặp phải một chút chuyện nhỏ. Hòa thượng cảm thấy Tả Vô Cực không muốn nói, nhìn thoáng qua ở trên cổ Tả Vô Cực, nhìn thấy có một cái khăn quàng cổ lông sói, sau đó mới nói. Thiếu gia Lê gia đang chờ người. Ta đi ra ngoài hóa duyên trước, thí chủ hãy giúp ta đóng cửa chùa nhé. Vâng. Chờ đến khi hòa thượng rời đi, Tả Vô Cực mới tiện tay nhẹ nhàng đóng cửa viện lại, rồi mới đi về phía tăng xá của mình ở nhờ. Quả nhiên, hắn đã thấy Lê Phong đang ngồi chờ ở bên trong đó. Người về rồi à? Ừ, Tả Vô Cực đi qua, chỉ đáp một tiếng rồi đi sâu vào trong phòng, sau đó kéo chăn của mình, trải ra chỗ tốt rồi nằm xuống ngủ. Này, Tả tiên sinh, Tả đại hiệp. Đi ngủ đây. Tả Vô Cực đáp lại một tiếng trầm thấp, sau đó thì mặc kệ Lê Phong ở bên ngoài gọi như thế nào thì cũng không để ý đến. Rất nhanh, hắn đã phát ra tiếng hít thở đều đều. Phù, khì, phù, khì. Tả Vô Cực đi ngủ không hề ngáy, nhưng tiếng hít thở lại giống như từng đợt gió gào thét. Lê Phong đứng ở cổng cũng có thể cảm giác được từng đợt khí lưu đang di động. Người này đúng là lợi hại. Có thể nói, trừ kế duyên, Tả Vô Cực là người lợi hại nhất mà Lê Phong đã từng nhìn thấy qua. Nó cũng đã hỏi thăm qua các hòa thượng ở trong chùa, biết được Tả Vô Cực cũng là đồng dạng là người xứ khác, tới từ nơi rất xa rất xa. Điều này đã khiến cho Lê Phong lung đầu vô cùng buồn khổ lại sinh ra hứng thú. Hiện tại Lê Phong chỉ biết người này gọi là Tả Vô Cực, võ công cực kỳ lợi hại, vượt qua phạm trù nhận biết của nó đối với võ công. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 881 là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Lê Phong khó lắm mới có cảm giác hứng thú đến quên hết mọi phiền não như vậy. Nó cứ ngồi như vậy trước tăng xá của Tả Vô Cực. Khi Tả Vô Cực đi ngủ không đóng cửa, nên Lê Phong giúp hắn đóng lại. Một mình nó ngồi ở bên ngoài. Mãi cho đến tận trưa, Tả Vô Cực vẫn chưa tỉnh dậy. Lê Phong ngồi bên ngoài lạnh đến mức run cầm cập. Một vị hòa thượng già cầm trong tay một chiếc giỏ gỗ, chậm chậm đi từ bên ngoài vào. Trên tay còn cầm một chiếc chăn cũ. Lê Phong ngẩng đầu lên, nhìn chào hỏi một tiếng. Phương trượng đại sư. Lê thiếu gia, ăn màn thầu nóng đi, đắp chiếc chăn này lên nữa. Phương trượng đặt chiếc giỏ gỗ ở bên cạnh Lê Phong, mở màn che ra. Bên trong là một đĩa màn thầu đang tỏa hơi nóng ra ngoài. Bên cạnh còn một đĩa rau nhỏ nhỏ. Có điều chỉ là một đĩa dưa muối đơn giản mà thôi. Đa tạ phương trượng đại sư. Lê Phong vừa lạnh vừa đói từ lâu rồi, nhưng nó lại sợ nếu như bản thân rời đi, vị đại hiệp kia ngủ dậy sẽ đi khỏi viện tử mất. Nó không muốn bỏ lỡ nên cứ đợi như vậy. Thế nên lúc này nó cũng không chán ghét món ăn đạm bạc này. Lê Phong cầm lấy cái màn thầu lên cắn một miếng thật lớn, sau đó lấy đũa gắp dưa muối. Nó luôn được ăn những món sơn hào hải vị, nhưng lần này ăn màn thầu và dưa muối lại khiến nó cảm thấy rất ngon. Đặc biệt là đi vào bụng thì cảm thấy ấm áp vô cùng, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Sau khi ăn xong hai cái màn thầu, Lê Phong ngẩng đầu lên. Vị phương trượng kia vừa nhìn nó vừa cười, làm cho Lê Phong cảm thấy hơi xấu hổ. Được rồi, Lê thiếu gia, ăn từ từ. Ăn xong thì cứ ở để một bên, chúng ta sẽ đến dọn sau. Nói rồi, phương trượng ngẩng đầu lên nhìn tăng xá nơi Tả Vô Cực đang ngủ. Ở trong như có một cái bể lớn đang động đậy, hồng hộc, hồng hộc. Phương trượng chắp tay trước ngực, khom người về phía tăng xá hành lễ rồi mới quay người rời đi. Lê Phong dù đang ăn như hổ đói nhưng cũng nhìn thấy được cảnh này. Nhưng nó nghĩ vị đại hiệp kia đã đến yêu quái cũng giết được, vậy nên phương trượng đại sư tôn trọng hắn cũng là điều đương nhiên. Đợi đến khi phương trượng đi đến tiền viện, vị hòa thượng cao gầy vừa rồi đi ra bên ngoài về. Sau khi nhìn thấy phương trượng, nhanh chóng đi lên hành lễ. Sư phụ, về rồi à? Vâng sư phụ, kẻ tá túc kia rời đi hay chưa? Hòa thượng cao gầy liếc nhìn vào tăng xá của Tả Vô Cực, phương trượng lắc đầu. Tả thí chủ vẫn đang ngủ, con đừng làm phiền, Lê thiếu gia vẫn đang đợi ở bên ngoài đó. Hòa thượng cao gầy hơi nhíu mày. Sư phụ, kẻ này lai lịch không rõ ràng, hôm qua xin tá túc lại đi cả đêm không về, cũng không biết đi làm gì. Còn nghĩ hay là chúng ta đuổi khéo hắn đi. Phương trượng nhìn đồ đệ của mình rồi đột nhiên cười lên. Không phải con thích nhất những kỳ nhân dị sĩ sao? Lúc kế tiên sinh còn ở đây, con đối xử với ngài ấy rất ân cần đó thôi. Không giống nhau đâu sư phụ. Kế tiên sinh là một vị cao nhân thật sự, còn cái vị này lại là một người thích chém giết, còn sợ huyết khí quấy nhiễu trốn Phật môn thanh tịnh, nê trần tự của chúng ta mà thôi. Nói được một nửa, đột nhiên hòa thượng cao gầy hơi sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Hình như lời nói vừa nãy của sư phụ ám chỉ điều gì? Sư phụ, lẽ nào vị Tả đại hiệp này cũng là kỳ nhân? Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm Phật. Thiện tài đại minh vương Phật, tiên trưởng của thiên cơ các, đã từng nói ngày ấy sẽ đến nơi đây. Tuy Tả Vô Cực đại hiệp là người học võ, nhưng nổi danh thiên hạ, là võ thánh đại nhân của các thánh giả giới võ thuật. Sống đến tận bây giờ, tất cả những kẻ địch của ngài ấy gặp không phải là võ giả trên giang hồ hay là yêu ma quỷ quái, mà ngài ấy cũng chưa từng bại trận. Lão hòa thượng thu lại một Phật lễ, chậm chậm đi về phía Phật đường. Còn vị hòa thượng cao gầy kia lại ngây ngốc đứng yên tại chỗ, nửa ngày sau mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn bóng lưng của sư phụ đã đi xa, nhìn lại về phía tăng xá của Tả Vô Cực, bất giác gãi cái đầu chọc lốc. Ai nha, thật là một nhân vật cực kỳ lợi hại đó. Ở bên kia, Lê Phong ăn xong, bèn đắp chiếc chăn lên người, cơ thể cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Nó tiếp tục đợi ở bên ngoài, đợi mãi đến tận chiều. Sau một ngày đêm không ngừng thì tuyết rơi cũng bắt đầu rơi xuống. Lúc này Tả Vô Cực mới tỉnh dậy. Tả Vô Cực ở bên trong duỗi lưng một cái, sau đó nghiêng người nhìn về phía cửa, cười lên. Với cái cửa lại được đóng lại kia, hắn cảm thấy đứa trẻ này cũng không xấu xa lắm. Tả Vô Cực mở chăn ra, khoác thêm cái áo choàng, sau đó đi mở cửa tăng xá. Lê Phong ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy Tả Vô Cực vừa mới ngủ dậy, đang cúi đầu nhìn nó. Tả đại hiệp, ngài tỉnh rồi à? Ừ, còn ngươi, sao còn ở đây? Có việc. Nghe đối phương hỏi vậy, Lê Phong sững ra một chút. Nó thật sự muốn đợi Tả Vô Cực ngủ dậy, nhưng nó không nói được là muốn nói chuyện gì. Tả đại hiệp, có phải ngài từng giết rất nhiều yêu quái rồi không? Tả Vô Cực ngồi xếp bằng ở cửa, nhìn tuyết trắng như lông ngỗng ở bên ngoài, gật đầu. Không tính là nhiều, nhưng cũng không ít. Ngài là võ giả lợi hại nhất mà ta từng gặp. Từ trước đến nay, ta chưa từng nghe thấy có võ giả nào có thể đối phó với yêu ma. Nghe Lê Phong nói vậy, Tả Vô Cực nhìn nó hỏi. Người có biết Kế Duyên Kế tiên sinh không? Mắt Lê Phong sáng lên. Đúng, đúng rồi. Tả đại hiệp, lẽ nào Kế tiên sinh bảo ngài đến đây? Vậy người có biết tiếng Đại Trinh không? Biết chứ, Kế tiên sinh dạy ta mấy câu, ta đều đọc hết rồi. Ngài vẫn chưa trả lời ta, có phải Kế tiên sinh bảo ngài đến đây hay không? Tả Vô Cực cười lên. Vậy thì tốt quá, cuối cùng cũng không phải tốn sức để nói chuyện như vậy nữa. Tả Vô Cực không trực tiếp phủ định về việc Kế Duyên bảo hắn đến, mà ngồi gần Lê Phong hơn một chút, vỗ vai nó nói. Nơi mà Kế tiên sinh đến thật ra rất xa, đi đường cũng mất mấy tháng. Hơn nữa, những nhân vật đẳng cấp như Kế tiên sinh thường ngao du bên ngoài, hoặc là không gặp phải gì cả, hoặc là sẽ gặp phải những chuyện kinh thiên động địa, một sớm một chiều cũng không thể giải quyết xong được. Người thường có duyên gặp Kế tiên sinh một lần đã là một loại phúc phận rồi. Ngày ấy còn ở đây lâu như vậy, còn dạy người đọc sách viết chữ, đó là ao ước cả đời của bao nhiêu người cơ chứ. Lê Phong xoa tay, hà hơi lên đó. Tất nhiên ta biết Kế tiên sinh là một nhân vật đáng gờm, chỉ là ngày ấy nói ngày ấy sẽ quay lại. Đó là điều đương nhiên, Kế tiên sinh nói chắc chắn sẽ giữ lời hứa. Tả Vô Cực trả lời, sau đó đổi chủ đề. Vừa nãy người nói về yêu ma nên ta sẽ giảng giải cho người một chút. Yêu ma cũng phân yếu, loại yếu đuối thì thường tránh người. Nhưng những loại yêu ma trong lời mọi người thì cũng là loại khá mạnh và quỷ dị. Chúng tinh hại người nên cũng khá khó đối phó. Có điều, có một vài loại chỉ cần con người không mất dũng khí thì chắc chắn sẽ có cách đối phó. Về loại yêu ma thật sự cường đại, trước đây con người ngoại trừ cầu xin thần Phật, tiên nhân phù hộ thì hình như không có còn cách nào khác. Nhưng sau này, Tả Mỗ tin rằng võ giả có thể diệt trừ yêu ma trong nhân gian sẽ càng ngày càng nhiều. Đây chính gọi là nhân đạo phải tự cường. Đúng rồi, đây cũng là Kế tiên sinh nói cho ta. Tả Vô Cực cười lên, cởi cái áo choàng và khăn quàng sau đó choàng lên trên người Lê Phong. Nó nhất thời cảm thấy ấm lên một chút. Nhiệt độ lưu lại trong áo choàng của Tả Vô Cực giống như là vừa được hong trên lò sưởi. Tả Vô Cực vừa cởi cái áo choàng đang đứng ở dưới mảnh đất trống dưới tăng xá. Hắn đứng ở trong tuyết đánh quyền, mỗi quyền mỗi cước nhìn như không dùng chút sức lực nào, lại đang dấy lên từng trận gió, làm cho hoa tuyết lơ lửng giữa không trung. Lê Phong nhìn Tả Vô Cực đánh quyền không rời mắt, rõ ràng là không đánh trúng cái gì, nhưng khi Tả Vô Cực xuất quyền lại nghe ra những tiếng bộp bộp, bông tuyết cũng có thể nổ tung. Hơn nữa vị trí của đối phương đặt chân trông cũng rất nhẹ nhàng, ấy vậy mà bông tuyết lại có thể tản ra tứ phía. Đánh được vài lượt, người Tả Vô Cực cũng nóng lên. Thấy Lê Phong nghiêm túc nhìn hắn nên cười lên nói, cho người xem một cái rất thú vị. Nói rồi, Tả Vô Cực xuất ra một quyền, làm loạn hoa tuyết ở trên trời phẳng phất như đánh ra một mảnh chân không ở trên trời tuyết. Mà những bông tuyết ở bên ngoài lại giống như cái xoắn ốc quanh nắm tay. Ngay sau đó, tay phải của Tả Vô Cực kéo lại, một mảng hoa tuyết đang xoay trên không trung tập trung lại. Vù, ào ào, ào ào. Hoa tuyết rơi xuống, ngưng tụ thành một kênh trường côn màu trắng bằng tuyết ở trên tay Tả Vô Cực. Tả Vô Cực cầm trường côn thì triển côn pháp, sau đó lại biến côn thành một cái thương, múa một đường thương pháp, sau đó lại tung thương lên trời rồi đột ngột nhảy lên đánh vào cán thương. Ầm, trường thương bằng tuyết trắng vỡ vụn, một mảng tuyết trắng rơi từ trên trời xuống cùng với Tả Vô Cực. Thế nào, có muốn học võ công không? Lê Phong gập đầu như băm tỏi, dường như nó đột nhiên nhận ra điều gì, lập tức bổ sung nói, nhưng ta không thể nhận ngài làm sư phụ được. Ha ha, được, không nhận thì không nhận. Lê Phong thấp thỏm hỏi một câu, vậy ngài có dạy không? Dạy chứ, sao lại không dạy? Có điều ta chỉ có thể chỉ dạy vài chiêu nhập môn thôi, hơn nữa ta cũng sẽ thu phí. Tả Vô Cực đứng ở trong tuyết quan sát Lê Phong. Hắn biết đứa trẻ này muốn bái Kế Duyên làm sư phụ, nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói về việc Kế tiên sinh nhận đồ đệ. Có điều hắn cũng không nói chuyện này với Lê Phong. Lê Phong có gần cốt khỏe như vậy, chăm chỉ luyện võ một chút chỉ có lợi chứ không có hại. Được đó, được đó, Tả đại hiệp lợi hại như vậy, dạy ta vài chiêu nhập môn cũng khiến cho ta cực kỳ lợi hại. Nếu không sẽ khiến ngài mất mặt mất. Còn về tiền thì nhà ta không bao giờ thiếu. Láo cá, xem ám khí đấy. Tả Vô Cực nặn một khối cầu tuyết ném về phía Lê Phong, lại đập trúng trán của Lê Phong, làm nó bật ngửa ra ở cửa tăng xá. Sau đó Lê Phong lập tức nhảy ra khỏi hành lang mà nắm tuyết đánh trả. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 882. Nhận rõ thực tế. Rốt cuộc năm mới cũng vẫn phải đến. Khắp nơi đều răng đèn kết hoa. Lão gia Lê Gia, Lê Bình đã trở về kinh thành làm quan lớn, không có kế hoạch về nhà ăn Tết. Dù bên nhà cũ Lê Gia thiếu chút không khí đón năm mới, nhưng vẫn bận tối mày tối mặt. Trái lại Lê Phong thấy việc này không có vấn đề gì cả. Vừa lúc không có nhiều người đi quản nó vui vẻ chạy đến nơi trần tự hàng ngày. Còn phần học phí Tả Vô Cực yêu cầu kia, nó dùng khoản tiêu vặt của nó đã là quá đủ rồi. Tả Vô Cực chưa từng đích thân dạy học võ bao giờ, nhưng trời sinh đã có thể làm sư phụ, làm người chân chính khai sáng võ đạo, cũng xem là một bậc võ thánh trong giới võ lâm nhân dân. Độ lĩnh ngộ võ đạo gần như không ai sánh bằng, cộng thêm tư chất của bản thân Lê Phong đã tốt, cho dù chỉ đang từ từ đổ nền nhưng vẫn tiến triển rất nhanh. Nhịp bước vượt Hoàng Nam Châu của Tả Vô Cực cũng chỉ là sự tồn tại của đứa nhỏ Lê Phong này mà ngừng lại. Xa xa, tại Đại Trinh Kinh Kỳ Phủ ở phía đông Vân Châu, Doãn Phủ cũng trải qua một năm mới thú vị như vậy. Tuy nhiên, những người như phụ tử Doãn Gia thì chỉ nghỉ vài ngày từ sau đêm 30 đến mùng 5 tháng Giêng, rồi lại nhanh chóng lao mình vào những việc chuẩn bị cho công việc của Phong Thiện. Hôm nay, trên dưới Đại Trinh đều biết Hoàng đế sớm đã phong thiện tại đỉnh Thu Sơn. Không riêng gì, dân chúng trà sư tiểu hậu, chuyện trò mà ngay cả hàng ngũ quỷ thần ở ngoài Đại Trinh cũng trao đổi đầy mật thiết. Trong Đại Trinh, chỉ cần là quan viên ở gần nơi công tác thì ai ai cũng lục tục bận rộn, nhất là những quan viên trên tuyến đường xa giá của đế phương đang tiến về phía trường và những quan viên ở chân núi đỉnh Thu Sơn kia thì lại càng bận tối mày tối mặt. Đảm bảo vật phẩm của phong thiện cần đến đều đầy đủ, đảm bảo con đường thông suốt, quan trọng nhất là phải đảm bảo sự an toàn của chính hoàng đế. Hai cha con Doãn Gia, một thì toàn quyền xử lý các hạng mục công việc lớn bé ở trong phong thiện, một thì toàn quyền phụ trách về vấn đề an toàn của phong thiện đợt này. Có thể nói là người bận rộn nhất trong tất cả mọi người. Kế Duyên vừa ăn Tết tại Doãn Gia, vừa xem bọn họ chuẩn bị cho phong thiện, thỉnh thoảng cũng có chỉ điểm vài câu cho vài người không hiểu. Dưới sự khẩn trương và phấn khởi của các quan viên trong kinh thành và dọc tuyến đường của đình Thu Sơn, cuối cùng vào ngày 15 tháng Giêng, xa liễn phong thiện của Hoàng đế Đại Trinh cũng lên đường. Tết Nguyên Tiêu cũng là ngày lễ nhân gian, là lúc dòng người ở trên đường đông đúc nhất. Cả một đội ngũ xa liễn của đế vương trải rộng, có đông đảo văn võ đại thần đi theo, số tùy tùng đi theo cũng càng khó mà đếm hết. Cả một đội ngũ vừa có hạo nhiên chi khí gột rửa trong ngoài, đỉnh điểm lại có mơ hồ, có tử khí tương tùy như tử vân ngưng kết. Dọc đường lãnh đạo thiên sư Đỗ Trường Sinh lại hạ tử khí lực, vừa hết vốn liếng, xua tan mây mù, đảm bảo nơi xa liễn đế vương đi qua đều là một mảng nắng trong. Trên thực tế, khi xa liễn đế vương Đại Trình cuồn cuộn lên đường đi về hướng đỉnh Thu Sơn, cho dù là quỷ vực hay là thần đạo, là tiên tu hay yêu tu, rất nhiều phương vẫn luôn dõi theo. Trong lòng mơ hồ biết được, hồi phong thiện này, nhất định là một chuyện ảnh hưởng vô cùng lớn. Nhưng dường như mình không hề tham gia vào đấy, có một loại cảm giác luống cuống khi chứng kiến đại thế đang tiến về phía trước. Kế Duyên không đi theo đội Sa Liễn tiến về phía trước, mà bay đến đỉnh Thu Sơn trước một bước. Thật ra sáng sớm một năm trước, ở đây đã chuẩn bị phong thiện xong rồi. Chẳng qua, vẫn là không có người sử dụng mà thôi. Bây giờ cũng đã là quan viên dẫn người dọn dẹp, quét dọn sạch tuyết động và lá rụng. Ai nha, mệt chết đi được. Hoàng thượng cũng có tới sớm như vậy đâu. Sao ngày nào cũng bảo chúng ta phải quét từ trên xuống dưới núi một lần vậy chứ? Một tên nha dịch cầm cây chổi quét ở vùng đường núi mình phụ trách, không nhịn được than phiền một câu. Đồng bạn bên cạnh sợ hết hồn, vội vàng ngăn đối phương. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút đi, ngươi không muốn sống nữa à? Chuyện này mà ngươi cũng có thể nói ra được sao? Ngươi sợ cái gì? Đoạn đường núi này dù sao cũng chỉ có hai ta, ai nghe được chứ? Đồng bạn nhìn đối phương, thầm nghĩ có lẽ đầu óc tên đồng liêu này bị hỏng đâu đó rồi, nhưng vẫn nói thêm vài câu. Phong thiện lần này là đại sự quốc gia, hơn nữa đại trình chúng ta có vô số dị sĩ và người tài giỏi. Không nghe những lão bình kia nói hả? Chính là thiên sư, có thể bay lên trời, có thể chui xuống đất. Người bình thường có thể lười để ý ngươi, nhưng ta đây là đang đứng trên con đường phong thiện. Nói không chừng, trên trời có mắt đang nhìn đấy. Nói xong, hai người bất giác ngẩng đầu, như cảm giác được vừa có một vệt sáng xanh xẹt qua bầu trời. Cả hai người lập tức cầm chổi lên vội vàng giả vờ quét dọn. Lung bấy giờ, Kế Duyên vừa rơi tới một điểm ở trên đỉnh núi, ngắm cảnh đẹp của mùa đông bao quanh đỉnh Thu Sơn. Trong lát sau, lại nhẹ nhàng đạp một cái lên trên đỉnh núi. Mời Sơn Thần đỉnh Thu Sơn đến nhất tự. Một thuật câu thần này là mời thần, nhưng cũng không phải là câu. Cũng như là đứng ngoài cửa gọi Hồng Thịnh Đình một tiếng. Không bao lâu sau, một bên chân của Kế Duyên đã xuất hiện một mảnh sương mù dần dần hóa thành hình người rõ ràng. Chính là Sơn Thần Hồng Thịnh Đình của đỉnh Thu Sơn. Thưa Kế tiên sinh vẫn khỏe chứ? Cũng sắp phong thiện rồi. Trái lại, trông Hồng Sơn Thần có vẻ hết sức nhàn nhã nhỉ? Một người hành lễ, một người đáp lễ, Kế Duyên cũng không vòng vo, chỉ đài phong thiện ở trên núi cao xa xa nói. Hồng Sơn Thần, lần này Sa Liễn của Hoàng đế Đại Trinh sẽ đến rất nhanh, sẽ không dừng ở dọc đường quá nhiều lần. Còn có những thiên sư kia làm phép hỗ trợ, hắn ta cùng lắm là nửa tháng cũng sẽ tới đỉnh Thu Sơn của ngươi, lên đài phong thiện kia. Dĩ nhiên là Hồng Mộ đã biết, chỉ là phong thiện của Hoàng đế Đại Trinh, Hồng Mỗ cũng không đến nỗi phải đi quét núi như mấy tên gia dịch kia chứ. Vậy lại còn chuyện gì mà phải gấp nào? Kế Duyên cười, Hồng Thịnh Đình quý xưng Sơn Thần, tất nhiên cũng không cần phải đi quét núi. Thế nhưng có thể nói như vậy, tâm tính của Sơn Thần này quả không ngoài dự đoán của Kế Duyên. Vậy thì tốt rồi, nếu lúc này Hồng Sơn Thần còn muốn đổi ý thì cũng không còn kịp nữa. Hồng Sơn Thần nhìn Kế Duyên cũng cười. Kế tiên sinh, ngày đây là tới diễu Hồng Mỗ sao? Hồng Mỗ đã đồng ý, tất nhiên sẽ không thể nào đổi ý. Huống chi chuyện đến lúc này, chuyện này cũng rất có lợi cho Hồng Mỗ. Kế Duyên thu nụ cười, lắc đầu một cái. Hồng Sơn Thần à, Hồng Sơn Thần, người ở trong núi tu hành lâu, không màng thế sự nên mất đi một phần nhạy cảm kia rồi. Hồng Thịnh Đình khẽ cau mày. Hắn là hiểu rõ sức ảnh hưởng, nội tình và tiềm lực càng ngày càng mạnh của Đại Trinh mới phải quyết định lựa chọn. Vì sao Kế tiên sinh lại còn có ám chỉ? Ý tiên sinh là... Lòng của Hồng Thịnh Đình không có lời giải, cũng không dám thờ ơ. Lần này hành lễ với Kế Duyên, thứ cho Hồng Mỗ ngu đột, mong tiên sinh giải thích nghi hoặc giúp. Kế Duyên vung tay lên, trên ngọn núi hiện ra một cái bàn cùng một chiếc cốc. Hắn đưa tay hô lên một ấm trà một lúc, nước ở bên trong dần dần sôi trào. Kế Duyên dẫn đầu ngồi xuống trước, đưa tay ra hiệu về phía bàn đối diện, Hồng Thịnh Đình ngồi xuống bên đấy. Đại Trinh hôm nay đã không còn là Đại Trinh hôm qua. Phong thiện năm nay đã không còn là phong thiện năm rồi. Trước có yêu ma hóc hoàng vượt biển, dịch tả thiên vũ châu. Sau có nhóm tu sĩ Thiên Vũ Châu tiến đến Hắc Hoàng trù diệt yêu ma. Loạn lạc đến nay vẫn chưa dứt. Lưỡng Hoàng, thậm chí có cả thiên hạ yêu ma đều hỗn loạn. Mà nếu như Ly Hóa Long có gặp vài lời thỉnh cầu từ phía Long tộc, rồi quyết định bỏ thủy tộc, mở mang Hoàng Hải ra. Nhân tộc nhìn như văn võ song phương đại thịnh, mở ra hai lối văn võ, trừ vài điểm thiết yếu ở trên đất liền, nơi nào chẳng có chiến loạn không ngừng, nơi nào mà cũng chẳng có vô số thương vong. Kế Duyên tạm ngừng, rồi lại tiếp tục nói, đây chỉ là mặt nổi, còn có vài điều Kế Mộ không biết, hoặc là có biết nhưng không tiện nói. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy rằng thiên hạ đã có một thế đại loạn. Hồng Thịnh Đình thầm giật mình, vậy hai phái tiền Phật, các bên thần linh đâu? Các bên dù cầu an cũng chỉ... Ha, an gì mà an. Tạm không nói đến Thiên Vũ Châu, những phe khác tất nhiên có tiền môn ổn định và động thiên của bản thân, không cần để tâm gì đến thế giới bên ngoài. Nhưng sợ là lần này cũng sẽ phải giao thiệp với nhân đạo nhiều hơn rồi. Vài năm trước, tiên Hà Đảo đã sớm rời đảo, ẩn mình không chui ra. Thiên Cơ Các lại lánh đời đã lâu. Trường Kiếm Sơn cũng đã bao năm không có tin đồn chạy ra rồi. Kế Mộ không biết nhiều về Phật môn, nhưng nếu năm này tiên tu chính đạo, khuynh hướng phần cực ngày càng lộ rõ, một phe thần nhập thế, một phe dần lánh đời. Vừa nghe Kế Duyên nói vậy, mặt của Hồng Thịnh Đình liền lộ ra vẻ bừng tỉnh, càng nghĩ nhiều đến chuyện phải là thế. Trước kia, hắn vẫn chỉ lo chuyện tu hành của bản thân, trông nom mảnh đất nhỏ Đình Thu Sơn này. Chỉ cảm thấy nếu mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Trước kia, nghĩ như vậy đúng là không thể xem là sai, nhưng bây giờ thì không được. Còn không chỉ là có vậy, thánh địa mà Ngọc Hồ Động Thiên đang chờ vốn tưởng là nơi yêu tu chính đạo cũng đã không còn sạch sẽ, bắt đầu dính đến tà ma ngoại đạo. Một số hạng người quỷ mị âm thầm chờ hội cơ hội dục dịch lại càng không đếm xuể. Hồng Thịnh Đình, một sơn thần đạo hạnh thâm sâu, nghe như vậy có một chút nóng sống lưng. Lung Kế Duyên chưa nói, hắn chưa từng nghĩ đến những thứ này. Bây giờ nghe thì lại đột nhiên kinh ngạc nhận ra, những thứ loạn lạc này có nhiều điều trông như bình thường, có vẻ xa vời, nhưng cũng xảy ra ở trong cùng một thời đại, lại là tuyệt đối bất thường. Thật như kiếp số thiên địa sắp ập đến. Vừa nghĩ đến từ kiếp số, linh đài tâm thần Hồng Thịnh Đình chợt lóe lên, một luồng khí lạnh nhất thời vọt ra khỏi cơ thể. Người hắn khẽ rung lên, lại nhìn về phía Kế Duyên, nhưng lại bắt gặp ánh mắt sâu xa của đối phương. Hồng Sơn Thần không thể nói. Vâng, Hồng Sơn Thần đã chảy đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi thiếu chút nữa thì hắn đã nói ra thành tiếng. Kế Duyên đưa tay nhấc bình trà, châm hai cái chén trà, rót cho bản thân và Hồng Thịnh Đình. Trong bình trà không có trà, chỉ rót ra hai chén nước sôi. Hồng Sơn Thần, Kế Mộ vừa nói nhiều như vậy, người có thể phát hiện gì rồi? Gì cơ? Hồng Thịnh Đình hơi sững sờ. Không phải nói là không thể nói sao? Hiện giờ lòng hắn có chút loạn, cũng không muốn nghĩ nhiều, bèn nói thẳng. Xin Kế tiên sinh hãy giải thích nghi hoặc giúp. Kế Duyên cầm chén trà, cúi đầu nhìn. Rõ ràng là không lắc lư gì, nhưng nước ở bên trong vẫn không ngừng lay động, như có người đang cầm đũa mà không ngừng khuấy nó vậy. Trong cuộc hỗn chiến này, có thể có điều tích cực, nhưng chỉ nhân đạo có văn võ hai bên đại thịnh. Dù là chân long mở Hoàng Hải ra, Kế Mộ biết ít nhiều nội tình cũng biết không tốt, càng không nói phải nói là lành dữ khó dò. Kế Duyên khẽ lắc đầu, uống nước ở trong chén, rồi lại nhìn về phía Hồng Thịnh Đình. Trước đây Hồng Sơn Thần nghĩ thế nào? Nhân gian đại trình của các người, Đình Thu Sơn của Hồng Thịnh Đình ta. Hồng Thịnh Đình, người chớ có nên trêu vào cái suy nghĩ là nắm chắc một tấc trong tay. Nếu đã đồng ý phòng thiện, chính là vinh quang cùng hưởng. Tương lai, Đình Thu Sơn ngươi, Hồng Thịnh Đình ngươi, chính là vật đứng mũi chịu sào. Tên Phật, yêu ma, nhân quỷ thần, không một bên nào sẽ không nhìn về nơi này, cũng không vì ngươi tiến lùi có chừng mực. Kế Duyên nhấn mạnh câu sau cùng, như gõ dùi trống vào trong lòng Hồng Thịnh Đình, đánh nát một số ý nghĩ trước đó của hắn. Trước đó, Kế Duyên chỉ dùng lời hay khuyên giải. Nhưng nếu Hồng Thịnh Đình còn kéo dài lâu như vậy, thêm vào đó còn có những đối thủ khác, chấp cờ khác cũng đã tỉnh lại, tình thế đã hoàn toàn khác rồi. Kế Duyên không có tâm tư tốn thêm vài chục năm chơi trò chân chính nhận rõ đại trình gì đó với Hồng Thịnh Đình. Nếu hắn ta gật đầu lên thuyền, thì hãy để hắn ta rõ dưới thuyền còn đang có sóng kinh hoàng như thế nào. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.